Lão đại hắc bang cực sủng vợ yêu. Chương 95, thiên thần đánh cắp trái tim. Gocchuyenaudio.com. Sau khi cuộc họp báo kết thúc, ngày tổ chức lễ cưới cũng đã được định sẵn. Vốn dĩ cô chỉ muốn đi ra tòa và tái hôn qua giấy tờ, sau đó cứ về chung sống với nhau là được. Mà không cần xa hoa tốn kém gì quá nhiều, nhưng trái lại anh không hề thích như thế. Cứ bắt buộc phải tổ chức lễ cưới sắp tới, mọi việc từ trong ra ngoài đều được hai bên gia đình lo chu toàn, còn anh và cô chỉ cần việc đi thử áo cưới. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Tiệm áo cưới Beautiful Life. Chủ cửa hàng này ở thành phố S là Robertic, một doanh nhân áo cưới mới nổi tiếng những năm gần đây. Lý do là vì áo cưới của anh ta thật sự rất đẹp, tất cả đều là chính tay anh ta sự thiết kế ra hết, vì vậy thương hiệu áo cưới Beautiful Life được ra đời. Beautiful Life, theo một lời phỏng vấn Robertic, phóng viên đã hỏi anh ấy rằng vì sao đặt cái tên như vậy. Anh ấy trả lời rằng mỗi một cặp đôi vào mua áo cưới, anh ta luôn cầu chúc cho họ có được một cuộc sống sau khi kết hôn thật tốt đẹp. Mạnh Ái rất có ấn tượng về những chiếc váy cưới do Robertic thiết kế ra, không ngờ Hàn Dương lại biết được việc này. Vì vậy anh đã dẫn cô tới đây để thử và mua áo cưới. Lúc trên đường đi tới đây, cô có nghe anh nói sơ qua. Robertic chính là bạn bên Mỹ mà lúc trước anh đi du học, cả hai cũng khá là thân thiết với nhau. Em thích mẫu nào, anh sẽ cùng em lựa. Gạch dưới anh ôm eo cô từ bên ngoài bước vào trong bao ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Khác với những người đàn ông khác, trong khi phụ nữ đứng lựa váy cưới thì họ lại cầm điện thoại chơi game, ậm ừ vài cái cho qua. Còn anh thì không, anh sẽ cùng cô lựa, đem tới những gì tốt nhất có thể để cô tận hưởng, đúng như cuộc sống của một cô gái lúc chưa lấy chồng vậy. Mạnh Ái gật đầu rồi mỉm cười một cái, sau đó lướt dạo qua một vòng ở đây. Mẫu mã ở đây thật sự rất đẹp, không chê vào đâu được, nhưng ấn tượng sâu sắc nhất vẫn là chiếc váy cưới bằng ren trễ vai kia. Tà váy không hẳn là quá dài, thân trước được đính rất nhiều viên kim cương. Lãng mạn và bồng bềnh tựa áng mây, loạt váy cưới mùa xuân của Robertic khiến người ta liên tưởng tới trang phục kiêu sa của những nàng công chúa hoặc váy đầm của nữ thần. Thiết kế của Robertic hoạt nhiên ghi điểm nhờ cách sử dụng chất liệu vô cùng cao cấp cùng kiểu dáng kiêu sa. Các mẫu ren thêu đính sắc sảo, uốn lượn uyển chuyển đẹp như các tác phẩm nghệ thuật. Lụa organza hay lớp vải lưới tun đều là loại thượng hạng nhất. Chất liệu hoàn hảo tạo cảm giác mượt mà nhưng vẫn rất đứng dáng, tôn vinh được đường nét đẹp và quyến rũ trên cơ thể của mỗi cô dâu. Không hạn chế mình trong các mẫu váy cổ điển, cơ bản, Robertic sáng tạo các kiểu đầm cưới ăn theo những xu hướng thời trang mới đang được yêu thích như váy manlit, váy peplum. Chính giữa được cố định bởi một chiếc nơ màu trắng, phần trước để lộ xương quai xanh tinh xảo còn phần sau thì để lộ cả tấm lưng trắng. Tổng thể của chiếc váy cưới này mà nói là tuyệt vời, không có gì bàn cãi. Hình minh họa tất cả nguồn tư liệu trên mình lấy ra từ một bài viết trên web ở Google, tác giả chính là Zuhe Murat chứ không phải Robertic, mình chỉ là thế vô thôi hì hì hì. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Bộp bộp bộp gạch dưới từ trên cầu thang đi xuống, một người đàn ông lãng tử với mái tóc màu ánh kim bồng bềnh, anh ta vừa đi xuống vừa vỗ tay. Tiểu thư Lục, cô quả thật rất có mắt nhìn. Gạch dưới anh ta nói một câu tán thưởng với cô, sau đó sải bước lại chỗ. Gocchuyenaudio.com, cô đang đứng, vươn tay ra ý muốn bắt tay. Robertic xem mình là không khí sao. Gạch dưới Mạnh Ái vì phép lịch sự nên vươn tay lên đón nhận cái bắt tay kia. Xung quanh liền ngập tràn mùi thuốc súng, của ai thì cũng biết rồi đó. Không dám không dám, gạch dưới anh ta cười trừ nhìn anh, trong lòng thầm nghĩ rằng bao nhiêu năm không gặp bạn mình đã có tính chiếm hữu vợ cao tới như vậy sao. Chiếc váy cưới thật chất được thiết kế rất đặc biệt, chỉ có một bộ duy nhất. Nếu vợ chồng cậu không chê, mình có thể tặng cho vợ cậu như là quà cưới. Gạch dưới quay sang nhìn chiếc váy cưới, Robertic nói, sau đó lại nhìn sang Mạnh Ái mỉm cười. Là quà cưới sớm hay sao? Gạch dưới anh mím môi cười cười nói, không lẽ cậu ta không thể tới dự đám cưới được hay sao chứ? Xua, có lẽ tớ không tới được do bận đi công tác. Gạch dưới nhìn vẻ mặt của Robertic mà cô phải bật cười, vẻ mặt tiếc nuối thấy rõ vì không đi dự đám cưới được. Trong lúc hai người họ ngồi nói chuyện với nhau, cô nhanh chóng được nhân viên dẫn vào phòng thay đồ, khoác lên người bộ váy cưới đó. Một lúc sau, rèm của phòng thay đồ mở ra, ai cũng phải lóe mắt nhìn, Hàn Dương cả khuôn mặt như nghịch ra. Mạnh Ái khoác bộ váy lung linh này lên, không khác gì một thiên thần ở trên thiên đàng được phái xuống để đánh cắp mất trái tim của anh. Cả thân hình quyến rũ đầy đặn của cô luôn được che anh che chắn lại khi đi ra ngoài thì bây giờ lại phơi bày ra hết trong bộ váy cưới lộng lẫy này. Bà xã, em thật sự rất đẹp. Gạch dưới anh sải bước lại chỗ của cô, dịu dàng vén mái tóc qua một bên, dịu dàng nói. Nếu không phải anh có tính kiềm chế giỏi, thì chắc chắn nãy giờ đã phun cả máu mũi ra rồi. Hên là ở đây chỉ có vài nhân viên, nếu còn có người đàn ông nào khác dòm ngó, anh chắc chắn sẽ móc mắt hắn ra quăng cho chó ăn. She is so beautiful, chiếc váy này làm ra chắc chắn đã là dành cho em. Robotic khen ngợi mà nói, đây là lời thật lòng, đây quả thật là mỹ nhân. Như vậy mới xứng đáng có thể thu phục được trái tim khó tính băng lãnh của Hàn Dương chứ nhỉ. Dù anh không thích cô mặc chiếc váy cưới này, vì nó đã để lộ rất nhiều chỗ cần giấu trên cơ thể của cô, nên vì cô anh đành đồng ý mà thôi. Cách chương.